Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, người muốn bắt Thanh Long hay nói giỡn. Nguyễn Lão Tứ hữu khí vô lực mà nhìn xem hắn, thần sắc mỏi mệt, trong mắt lại lóng lánh lấy cực độ thù hận quang mang. Vương Vi cười cười, cũng không để ý tới hội của hắn thù hận. Chậm rãi đi qua, móc ra thuốc lá, nhét vào trong miệng hắn, cho hắn đốt. Nguyễn Lão Tứ lập tức tham lam mà hấp một miệng lớn. Trọn vẹn nhẫn nhịn vài giây đồng hồ, mới chậm rãi đem sương mù phun ra đến, rất là cảm thấy mỹ mãn. Nói, ngươi muốn hỏi cái gì ta biết đến nói tất cả. Nguyễn Lão Tứ một hơi đem một chi thuốc lá rút, sạch hơn phân nửa. Mới híp mắt nói ra, nghiêng liếc Vương Vi, một bộ vò đã mẻ lại sứt bộ dáng. Vương Vi cười một tiếng, đứng thẳng người, nói ra, Nguyễn Lão Tứ, ngươi sai rồi, ta không phải đến thẩm vấn ngươi. Đây không phải là công tác của ta. Thẩm vấn ngươi là Thông Viễn huyện cục các đồng chí sự tình. Ta chỉ phụ trách bắt ngươi. Nguyễn Lão Tứ oán hận nói. Vậy ngươi tới làm gì khoe khoang thoáng một tí uy phong? Vương Vi đem dáng tươi cười thu liễm bắt. Đầu đứng dậy, nghiêm túc nói ra, ta không có nhàm chán như vậy. Nguyễn Lão Tứ, ngươi nên biết, các ngươi cầm súng cướp bóc tài chính xã, còn giết người, cuối cùng nhất hội là kết quả gì? Nguyễn Lão Tứ chẳng hề để ý nói, có kết quả gì cùng lắm thì chính là cái chữ chết. Sợ tới mức ở ai ta Nguyễn Lão Tứ trên giang hồ hỗn lăn lộn ngày đầu tiên bắt đầu. Sẽ không đem bả sinh tử để vào mắt. Người sợ chết, tại trên đường hỗn lăn lộn không được. Vương Vi nhàn nhạt nói ra. Không sợ chết, không có nghĩa là ngươi muốn chết. Nguyễn Lão Tứ lập tức tựu đình chỉ rồi. Sau nửa ngày nói không ra lời. Tiểu tử này ngoan độc, mới mở miệng tựu đâm trái tim tử. Ai đặc biệt sao muốn chết tại trên đường hỗn lăn lộn? Xách cái đầu, việc buôn bán. Nguyễn Lão Tứ xác thực không phải sợ tử. Giống như chính hắn nói. Người sợ chết, tại trên đường hỗn lăn lộn không được. Thường thường những kia sợ chết ra hỏa. Tựu là người thứ nhất tử. Nhưng hắn từ thực chất bên trong đầu đã nghĩ qua phải chết. Ai không muốn hào hào còn sống, ai không muốn sống đắc làm dịu điểm bằng không? Hắn cướp bóc làm gì, đánh bạc quyền làm gì, đều là muốn cho chính mình sống được sảng khoái chút ít. Ngươi có ý tứ gì? Nguyễn Lão Tứ nghiêng liếc mắt hỏi ngược lại. Ngữ khí có lẽ hay là như vậy bất thiện, lại rõ ràng mang theo một tia chờ mong ý. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, Nguyễn Lão Tứ. Ta biết rõ ngươi là người thông minh, cho nên ta cũng vậy không với ngươi vòng quanh. Chúng ta nói trắng ra, ta hôm nay đến là cho ngươi một quả mạng sống cơ hội, tựu nhìn ngươi có thể hay không bắt được. Nguyễn Lão Tứ cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi cảnh sát nói lời, đã cho ta sẽ tin ư? Vương Vi khóe miệng lại lộ ra cái loại này khiến người chán ghét cười xấu xa. Nói ra, lúc này, ngươi tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin, ngươi không có lựa chọn khác. Nguyễn Lão Tứ lại một lần nữa bị đình chỉ, vì cái gì hỗn đản này nói mỗi câu lời nói, nghe đều như vậy có đạo lý nì, cơ hội gì? Nguyễn Lão Tứ vốn muốn ngạo khí điểm. Đợi Vương Vi mở miệng trước, ai ngờ Vương Vi chỉ hút thuốc, chính là không lên tiếng. Cuối cùng là một Nguyễn Lão Tứ chính mình nhịn không được hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyễn Lão Tứ tựu trong lòng rất khinh bỉ chính mình một bà. Sợ chết quỷ, đúng vậy, nghĩ lại, sợ chết cũng là nhân chi thường tình. Không có gì hay hổ thẹn, cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội. Chỉ cần ngươi hào hào trả lời ta một vấn đề, ta có thể cam đoan ngươi bất tử. Vương Vi ngữ khí có lẽ hay là rất tùy ý, lại cứ vắng làm cho người ta cảm thấy lời hắn nói vô cùng đáng tin cậy. Có đôi khi, cái loại này bình thường làm cho người ta rất không đáng tin cậy cả lơ phất phơ người. dùng một loại chẳng hề để ý tùy ý ngữ khí nói tới một kiện rất chuyện trọng yếu thời điểm, thường thường có thể tạo được một loại đặc biệt tác dụng khác. Bởi vì cái gọi là sự vật khác thường vì cái gì có loại chuyện tốt này, Nguyễn Lão Tứ có lẽ hay là cười lạnh, cố gắng làm cho mình bảo trì cuối cùng một điểm ngạo khí. Vậy ngươi nói một chút xem, là vấn đề gì nếu có thể trả lời? Ta phải trả lời ngươi. Vương Vi gật gật đầu, khuôn mặt bình thản. Nghe nói ngươi cùng Thanh Long quan hệ không tệ, từng theo qua hắn một thời gian ngắn. Nguyễn Lão Tứ con mắt lập tức tựu trợn tròn, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, như là xem quái vật giống nhau, lộ ra lại là kinh ngạc lại là khinh bỉ thần sắc. Khóe miệng một kéo, cười hắc hắc nói ra, ngươi muốn có ý đồ với Thanh Long, giọng nói kia thật giống như nghe được cái gì đầm rồng hang hổ tựa như. Vương Vi liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói ra, như thế nào, không thể, có thể, có cái gì không thể, chỉ cần ngươi không chê mệnh dài. Nguyễn Lão Tứ không ngừng mà cười lạnh, Vương Vi lãnh đạm nói, Nguyễn Lão Tứ, đừng đem một cái phạm tội phần tử khiến cho cùng thần thoại tựa như. Thực cho là hắn là cái gì nhân vật, nói cho ngươi biết. Trước đó không lâu ta thiếu chút nữa bắt được hắn, may mắn hắn chạy trốn nhanh, tính toán hắn vận khí tốt, tiếp theo trở lại, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy, cũng chỉ có các ngươi những này không có bổn sự ra hòa mới cảm thấy hắn rất giỏi, chơi cái bắt cóc cũng khiến cho loạn thất bát tao. Chuyên môn an bài hai người trông coi người ta 16 tuổi tiểu cô nương. Còn không phải cho lão tử giết chết, thật đúng là đem mình làm một nhân vật, nói cho ngươi biết. Nguyễn Lão Tứ, chỉ cần là ta muốn bắt, hắn chính là thiên vương lão tử cũng vô dụng, chạy đến thiên nhai hải giác cũng vô dụng. Ta Vương Vi nhất định sẽ bắt hắn trở lại. Trước đó, ngươi đại khái cũng không nghĩ tới ta có thể thì tới Bình Núi đi đem ngươi bắt trở lại. Vương Vi ngữ khí có lẽ hay là như vậy tùy ý, nhưng này cổ từ thực chất bên trong thấu ra tới tự tin, lại làm cho Nguyễn Lão Tứ trong nội tâm cứng lại. Xác thực là như vậy. Ngày hôm qua trước kia, nếu là có người nói với hắn, Bắc Quốc cảnh sát sẽ đem hắn trảo trở về quy án, hắn nhất định trở thành lớn nhất chê cười tới nghe. Cần phải đem bả người nọ miệng dùng cứt chó ngăn chặn không thể. Nhưng hiện tại, hắn không tin cũng phải tin, không phục cũng phải phục. Khi bọn hắn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động dưới tình huống bị Vương Vi chuyển bại thành thắng, thua gọn gàng, một điểm tính tình đều không có, chẳng lẽ người thật đúng là cho rằng một cái phạm tội phần tử có thể cùng cả cái cơ quan quốc gia đối kháng? Lúc trước không có người chảo hắn quy án, đó là bởi vì hắn không trêu chọc đến ta. Hiện tại, cái này cháu trai chọc tới ta, lão tử muốn lại để cho hắn biết một chút về Mã Vương gia có ba con mắt. Nói, hỗn đản này giống nhau đều ở địa phương nào hoạt động, ta muốn nói, người thật có thể cứu ta một mạng. Nguyễn Lão Tử bán tín bán nghi. Vương Vi khóe miệng một kéo, lộ ra một tia cười lạnh, sớm chỉ biết trên thế giới này cái gọi là đi ngang ra hỏa, không sợ chết bộ dáng phần lớn đều là giả vờ. Cái gọi là thấy chết không sờn, cái kia là không thể làm gì. Dù sao mặc kệ ngươi biểu hiện được thế nào, đều là cái chữ chết, đành phải thấy chết không sờn. Phàm là có cơ hội mạng sống, nhất định sẽ một mực nắm chặt. Dù cho chỉ là một căn rơm giả, chỉ cần ngươi nói thật ra, cung cấp tin tức có giá trị, ta liền cho coi như ngươi là lập công chuộc tội, có thể cứu ngươi một mạng, lại để cho quan tòa không phán ngươi tử hình. Vương Vi ít có nghiêm túc, Nguyễn Lão Tứ lại kinh ngạc mà theo dõi hắn nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên lần nữa lắc đầu, luôn miệng nói, ta vẫn không thể nói. Ta không tin được ngươi, vạn nhất ta cái gì đều chiêu, ngươi hãy để cho quan tòa bắn chết ta, ta không phải rất oan uổng nói sau ngươi như vậy, tuổi còn trẻ. Nhất định là cái cơ sở tầng tiểu cảnh sát, không thể nào là cái lãnh đạo. Ngươi nói lời nói khẳng định không tính toán gì hết. Đừng nhìn người này nói liên miên cằn nhằn, nói một tràng lời nói, tinh tế một phần tích, thật là có vài phần đạo lý. Vương Vi rốt cuộc tuổi còn rất trẻ, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Ngươi không tin ta không có sao? Ngươi tin tưởng ai? Vương Vi cũng không tức giận, lạnh nhạt hỏi. Nguyễn Lão Tứ không hề nghĩ ngợi, thốt ra, ít nhất các ngươi cũng phải tới một đại quan, đỉnh tốt là chuyên môn quản cái này bản án. Hắn cho ta cam đoan, ta liền cho tin tưởng. Xem ra ý nghĩ này sớm đã tại hắn trong đầu thâm căn cố đế. Càng là đại quan, càng là quản sự quan, càng là đáng tin cậy. Tốt, ta có thể cho ngươi cam đoan. Nguyễn Lão Tứ lời còn chưa nói hết, ngoài cửa cũng nhớ tới một cái hơi có vẻ già nua, lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Hồng cục, ngay Vương Vi cũng có chút phạm trố mắt. Hồng Phong cái này đương lúc không nên đợi tại cục thành phố ư, như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, ngay tại Thông Viễn huyện trại tạm giam xông ra trong lúc nhất thời. Vương Vi đều muốn hoài nghi mình có phải là xuất hiện nghe nhầm hiện tượng. Trừ phi ngày hôm qua hắn một nhận được tin tức, liền suốt đêm đi ô tô đến đây Thông Viễn thị trấn. Nếu không, hoàn toàn vô pháp giải thích vì cái gì hắn lại ở chỗ này xuất hiện. Phòng thẩm vấn phòng cửa bị đẩy ra, quả nhiên là Hồng Phong, đi nhanh lưu tinh mà đi đến, Bạch Kiều Kiều theo sát phía sau. Hồng cục, sao ngươi lại tới đây? Vương Vi kinh ngạc vô cùng mà hỏi thăm. Nói nhảm, ngươi đều bắt được Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao rồi. Ta là tổ chuyên án nghiệp vụ tổ trưởng, có thể không đến tay cầm quan ư? Hồng Phong liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy Vương Sở lời này thật sự hơi nhiều dư. Có đạo lý, Vương Vi tự tao liễu tao đầu. Nói ra, kỳ thật cái này xuyên quốc gia bắt hành động, vốn là Hồng Phong phê chuẩn, hơn nữa tự mình tham dự chỉ huy. Hồng Phong vốn cũng không có ký thác quá nhiều trông cậy vào. Quyền đương làm cho mới cảnh sát luyện luyện tập, luyện luyện đảm lượng. Ai ngờ Vương Vi đem bả việc để hoạt động đắc xinh đẹp như vậy. Như vậy sạch sẽ lợi lạc, gần kề chỉ tốn 2-3 ngày thời gian, sẽ đem Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao một đạo bắt lại trở về. Đã bọn hắn người trẻ tuổi cũng dám đánh dám hợp lại, Hồng cục tự nhiên cũng không thể vững vàng ngồi tại cục thành phố. Làm từ chỗ ở, chờ phía dưới người đến xin chỉ thị báo cáo. Đây không phải Hồng Phong phong cách. Nguyễn Lão Tứ, nhìn rõ ràng điểm, đây là chúng ta biên thành cục thành phố Hồng cục trưởng, phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc. Thế nào, cái này quan khá lớn lời hắn nói, người có thể tin được? Cục thành phố Hồng cục trưởng, Nguyễn Lão Tứ lại nhìn từ trên xuống dưới. Hồng Phong, khóe miệng theo thường lệ treo một tia nhàn nhạt cười lạnh. Tựa hồ đối với Hồng cục trưởng đều không có cái gì đặc biệt tôn kính. Hồng cục trưởng, ngươi có thể đảm bảo, ta nói cùng Thanh Long có quan hệ sự tình, các ngươi có thể không phán của ta tử hình? Hồng Phong tựu chạm ở trước mặt của hắn, dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua hắn, cái kia cổ khí phách, đập vào mặt, cái kia muốn xem ngươi công khai là dạng gì tin tức rồi. Đối với chúng ta rốt cuộc có hay không trợ giúp, nếu có thể theo ngươi tuyên báo bắt được Thanh Long, ta đương nhiên cho dù ngươi dựng lên công, hơn nữa cho ngươi ký đại công. Trên cơ bản, ta có thể cam đoan ngươi không biết bị phán tử hình. Trải qua thẩm vấn, cảnh sát đã biết nổ súng bắn chết Ngô Tân Lực không phải Nguyễn Lão Tứ. Cái này chuẩn bị lập công chuộc tội trụ cột, nếu quả thật lập công lớn, là có thể miễn tử. Nguyễn Lão Tứ lắc đầu, có chút chán nản, thất vọng nói ra, muốn phải bắt được Thanh Long, trên cơ bản không lớn khả năng, người này có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Dù cho cùng hắn lại người thân cận, cũng làm không rõ ràng lắm hắn thượng một khắc ở nơi nào, sau một khắc lại muốn đi đâu. Hồng Phong cười lạnh nói, có thể hay không bắt lấy hắn là của chúng ta sự tình, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi chỉ cần đem bà có quan hệ hắn hết thảy đều công khai là được. Trong phòng lại lâm vào đến yên tĩnh bên trong. Nguyễn Lão Tứ buông xuống cái đầu, hiển nhiên một mực chăm chú tự hỏi Hồng Phong nói lời rốt cuộc có thể hay không tín. Nhưng là, giống như Vương Vi nói, hắn lựa chọn đường sống thật sự không nhiều lắm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.